One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, chương 134, dùng các ngươi đến gán nợ. Canh thứ nhất cầu đậu, chương 134, dùng các ngươi đến gán nợ. Canh thứ nhất cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 134. Dùng các ngươi đến gán nợ. Canh thứ nhất cầu đậu. Ta chính là một cái từ đầu đến đuôi lừa đảo. Vậy thì thế nào? Ta chính là muốn gạt người khác Belly. Bởi vì ta môn này liền là làm nghề này. Thế nào đi? Willick cười lạnh một tiếng. Hắn đã không để ý hậu quả. Nghiễm nhiên đem tất cả mọi chuyện đều thọc ra. Chúng ta được xưng là tạp kỹ trò lừa gạt đoàn. Ta nghĩ các ngươi hẳn là hơi có nghe thấy đi. Chúng ta liền là chuyên môn vì lừa gạt những cái kia lợi ích công tâm. Hoàn toàn không biết tỉnh táo suy nghĩ đổ đần Belly. Trên đời này nơi đó có cơm trưa miễn phí. Nếu như là phổ thông cái bình, vậy ta chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Buồn cười, những này đổ đần lại còn ngu xuẩn bị lừa rồi. Này mới khiến chúng ta có thể tiếp tục sinh tồn được. Hoàn toàn như trước đây, chúng ta lừa một tòa đảo, ngay lập tức sẽ đi cái khác hòn đảo. Hải quân căn bản sẽ không bắt chúng ta, bởi vì giá trị của chúng ta quá thấp, căn bản vốn không đủ để cho bọn hắn động thủ. Chỉ tiếc, tiểu tử, ở thời điểm này, ngươi vậy mà hỏng ta cục, đơn giản không cách nào tha thứ, vẫn là dùng mệnh của ngươi, đến đem ta tổn thất hết đến tương đương đồ vật. Cho trả lại, Willick thanh âm chói tai bén nhọn, quanh quẩn bốn phía, nguyên bản hốt hoảng đám người cũng đều không dám lên tiếng nữa. Hai mắt hoảng sợ nhìn qua Willick tay gạch dưới bên trên cầm súng ngắn. Thời khắc này, trong lòng bọn họ sốt ruột không thôi. Vì cái gì, trên đường phố hộ vệ lại còn không có tới. Nơi này chính là Alubana, thế nhưng là vương đô đường đi. Tại sao lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì một tên hộ vệ chạy đến. Bọn hắn đã sốt ruột đến trái tim đều suýt nữa nhảy ra. Nhưng không có bất kỳ biện pháp, cũng không dám lên tiếng. Lúc này, Willick nhìn qua Vivi gương mặt xinh đẹp, hai mắt dâng lên mấy phần thèm nhỏ dãi, tràn ngập sợ hãi than biểu lộ. Nói, mỹ lệ nữ sĩ, nói thật. Ta kỳ thật cũng không muốn để ngươi thấy bạo lực như vậy chàng cảnh. Chỉ tiếc, bên cạnh ngươi vị tiên sinh này cũng quá không hiểu chuyện. Ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Các ngươi quả nhiên là lừa đảo đội A. Vì gương mặt xinh đẹp, hiện đầy xương lạnh, lạnh lùng nói, đối phó một chút tiền truy nã hải tặc. Thực lực của nàng liền hơi có vẻ không đủ. Nhưng đối phó với phổ thông những này lừa đảo, nàng cho là mình vẫn là xoa xoa có thừa. Về phần Mew sẽ hay không bị đối phương giết chết, ý nghĩ này chưa hề đều chưa từng xuất hiện tại Vivi tâm lý. Dù sao, hệ lô gia năng lực giả, nếu quả như thật có thể bị viên đạn giết rơi, đây cũng là không có người nào. Chỉ sợ, mảnh này trên đại dương bao la, ngoại trừ hải lâu thạch đạn bên ngoài, còn không có bất kỳ cái gì một cái hệ lô gia năng lực giả là chết tại bình thường đạn phía dưới. Đúng vậy a, chúng ta liền là lừa đảo. Mỹ lệ nữ sĩ, nếu như không muốn để cho ngươi thích vị tiên sinh này chết mất, liền mời ngoan ngoãn nghe theo ta phân phó đi. Willick tà khí cười một tiếng, sau đó thở dài một cái. Có chút tức giận nói, dựa vào cái gì tiểu gia hỏa này, vậy mà lại đạt được ngươi xinh đẹp như vậy nữ sĩ. Ta không phục, ta rõ ràng so với hắn ưu tú rất nhiều, so với hắn ưu tú vô số lần, nhưng vì cái gì không thể đạt được ngươi yêu ái. Ta ghen ghét làm cho hôn mê đầu óc của ta, cho nên, bất kể như thế nào, ta nhất định phải lấy được ngươi. Mỹ lệ nữ sĩ, ngươi là ta gặp qua, xinh đẹp nhất nữ sĩ. Willick thanh âm khàn khàn, tràn đầy ghen tị biểu lộ, lửa giận, đem hắn cả khuôn mặt trở nên vặn vẹo, dữ tợn kinh khủng. Vivi sắc mặt không thay đổi, mười phần bình tĩnh, cứ như vậy nhìn chăm chú lên Willick, thản nhiên nói, ngươi sợ là đang nằm mơ chứ? Ngươi cho rằng chính ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không để ý ngươi thích nam nhân tính mệnh sao? Ta chỉ cần bóp cò, hắn liền sẽ tại chỗ tử vong. Ngươi thật muốn nhìn thấy trường hợp như vậy? Willick càng tức giận hơn, tràn ngập sát khí nói. Lúc này, Miu không thể không khoát tay áo, bình tĩnh nói, ta không thể không nói một câu. Sắp chết đến nơi, còn có cái gì dễ nói? Willick lạnh lùng dùng thương chỉ vào Miu chán. Quát, ta muốn hỏi một chút, các ngươi trò lừa gạt đội toàn bộ người cộng lại, giá trị nhiều ít tiền truy nã? Miu hỏi một cái để lời nói với người xa lạ, tại cái này không khí khẩn trương bên trong, có vẻ hơi đột ngột. Lập tức, Willick sững sờ, chợt cười ha ha, nói, hiện tại biết sợ, sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, lại còn phá hủy kế hoạch của chúng ta, ngươi nhất định phải chết. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi, chúng ta đội người cộng lại, tiền truy nã cao tới 4.000 vạn belly. Thế nào, sợ rồi sao? 4.000 vạn belly. Miu hai mắt lấp lóe, lộ ra một vòng mỉm cười. Tiểu tử, bị dọa đến run chân đi. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta tâm tình tốt, có lẽ sẽ còn để ngươi sống lâu một chút thời gian. Như bằng không thì, ta hiện tại liền đem ngươi giết chết. Willick trên mặt hiện đầy ác thú, cười gằn nói, Converter, cầu châu, kỳ thật, ta thật rất không thích, có người dùng súng chỉ vào người đầu, mặc dù cái này cũng không sẽ mang đến cho ta bất kỳ tính nguy hiểm. Nhưng cảm giác như vậy, vẫn là rất để cho ta khó chịu. Miu hai mắt lấp lóe lãnh mang, mặt không biểu tình, nói, sẽ không cho ngươi mang đến nguy hiểm. Kia ngươi có muốn thử một chút hay không? Đứng sau lưng Miu Willick cũng nổi giận, tiếp tục nói, không chút nghi ngờ, nếu như Miu thật đáp ứng, hắn sẽ nổ súng, tất cả an tĩnh lại đám người. Khẩn trương nhìn qua Miu, trong lòng đã có chút nóng nảy. Tiểu hỏa tử, tuyệt đối đừng mở miệng a, ngươi sẽ chết, đây là bọn hắn cộng đồng tiếng lòng, tràn đầy bối rối. Trên mặt đều là lo lắng, không thể không nói, Alabasta cư dân, tính cách vẫn tương đối tốt, đổi lại những người khác, chỉ sợ, Miu chết sống, cùng bọn hắn không có chút nào tương quan, người nhất định phải nổ súng a. Miu thanh âm bình thản tự nhiên, không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, người có thể thử một chút, đừng chọn chiến ta ranh giới cuối cùng. Willick tay phải đơn tay cầm súng lục, nói, tốt a, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể đem dùng các ngươi đến gán nợ. 4.000 vạn belly tiền truy nã, tựa hồ cũng không tệ, mà lại, tin tưởng các ngươi mang theo người đồ vật bên trong, khẳng định cũng có 1.000 vạn belly tiền mặt, cái này liền càng thêm hoàn mỹ, 5.000 vạn belly, không nhiều không ít. Miu khóe miệng khẽ nhúc nhích, cười nhạt một tiếng, ngươi có phải hay không nổi điên? Willick kinh ngạc lạnh hừ một tiếng, nói, chỉ tiếc, muốn đem đầu của bọn hắn, đưa đến hải quân chi bộ. Lúc đầu, ta còn dự định để các ngươi tự động tự giác đi hải quân chi bộ đây này. Miu tự mình nói, toàn vẹn không có phát giác, sau lưng Willick sắc mặt càng thêm âm trầm. Liền phảng phất chết cha mẹ đồng dạng, hắn tràn ngập tức giận đỉnh lấy Miu, lạnh lùng nói, là chính ngươi muốn chết. Tiểu hỏa tử, ngươi thật là quá vọng động rồi. Đám người nghe Miu cùng Willick nói chuyện, trong lòng vội vã không nhịn nổi, tràn ngập thở dài. Lúc này, hẳn là lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng là, Miu lại là nghênh lưỡi đao mà lên. Để trong lòng bọn họ tiếc hận, lần này là triệt để chọc giận vị này cầm súng hung đồ. Chỉ sợ, tên tiểu tử này, nguy cơ sớm tối, quyển sách này có độc.